Chương 281, người giả bị đụng, 3. Mỹ phụ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, liên đặng y lý sư đều nói như vậy, các ngươi còn có gì để nói phó tướng đại nhân, ngài nhưng nhất định không thể bỏ qua hung thủ giết người. Lục phó tướng lập tức vung tay lên, trong mắt ngậm lấy sát khí, có ai không, cho ta đem một đám tội phạm giết người toàn bộ mang đi thẩm vấn. Niêm phong quân kia y quán người phía dưới trong tay đao kiếm âm vang có âm thanh, đang muốn lên tiếng. Đột nhiên một đạo du dương dễ nghe thanh âm, mang theo vài phần hứng hở chuyển đến. Tội phạm giết người ha ha, ai nói cho các ngươi biết, cái này nam nhân chết rồi cơ hồ là cùng một thời gian, tầm mắt mọi người đồng loạt hướng thanh âm đến chỗ mà đi. Chỉ thấy một người mặc áo xanh thiếu nữ, nắm một cái ước chừng chỉ có 4-5 tuổi hài tử chậm rãi đi tới. Thiếu nữ trang dung một mạc, có thế dung nhan tinh xảo tú mỹ tựa như minh nguyệt tinh huy. Có chút hất lên đuôi lông mày khỏe mắt, ngầm lấy một tia không nói ra được lưỡi biếng mị hoặc. Đệ nhân chỉ là liếc mắt một cái cặp kia ba quang liễm diễm cặp mắt đào hoa, liền thần vì đó đoạn, hồn vì đó câu. Mà bên tay nàng nắm tiểu nam hải. Rõ ràng là như thế non nớt nghiên kỷ, thế nhưng là trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình. Một đôi mắt lam lạnh lẽo như băng xương. Chậm rãi đi tới thời điểm, quanh thân không tự giác tản mát ra làm cho không người nào có thể sơ sót thanh quý chi khí. Ở đây rất nhiều người đều là chưa từng gặp qua mộ nhan. Lúc này vừa thấy được nàng, tựa như mất hồn phách, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại nhưng QNZ có nhân từng mắt thấy nàng chân dung. Thất thần qua đi, không khỏi kêu lên sơ hà y, mị y y là mị y y đại nhân một tiếng này hô quát, làm cho cả y quán bên trong bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Tất cả mọi người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng. Vừa mới loại kia quân ký y quán bên trong đều là lang băm bầu không khí, chỉ một thoáng biến mất vô tung vô ảnh. Bác sĩ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhìn không phải trên đầu môi công phu cùng danh hiệu, mà là thực lực chân chính. Ma mộ nhan, dung nàng thần hồ kỳ thần y lìa thuật, chinh phục thiên nguyên thành cơ hồ tất cả mọi người. Cùng những người kia kính nể hoàn toàn tương phản. Làm Đặng Hồng Phong nhìn thấy mộ nhan nháy mắt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiện nhân, đều là tiện nhân này hại mình tại thiên nguyên thành thanh danh quét rác. Bây giờ càng là liên hồng phúc y lý quán đều muốn không mở nổi hắn lúc này nhìn thấy nữ nhân này, đã hoàn toàn sinh không nổi tham lam. Chỉ có hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh cừu hận. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn xuống, cười nhạo nói, ta vừa mới nghe được cái gì ngươi nói người này không có chết ha ha ha, cái gọi là mị y lý nguyên lai chính là loại trình độ này nói người này không chết. Các ngươi quân kia y lý quán mình y lý sư tin sao, ngu y lý sư cùng quân kia y lý quán bên trong cái khác mấy cái nhìn qua trung niên nam tử kia tình trạng người đều sắc mặt thảm đạm cúi đầu. Bọn hắn làm nghề y y mấy chục năm, QNZ có huyền y lý các y lý sư tư cách. Một người đến cùng phải hay không thật đã chết rồi, bọn hắn còn là có thể nhìn ra được. Ngu y lý sư lung la lung lay đi đến mộ nhan trước mặt, hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ đi xuống, tiểu thư. Đều là ta liên lụy ngài, chỉ là, hắn hai đầu gối còn không coi chạm đất, liền bị mộ nhan một cái ngăn chặn. Khoe miệng dương nhẹ, lăng lệ mà khoan thai ý cười nổi lên đôi mắt, có phải là liên lụy, hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm ngươi ngươi đây là ý gì, kia phụ nhân xinh đẹp giống như là lúc này mới kịp phản ứng, chỉ vào mộ nhan mắng to, chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận phu quân ta chết tại các ngươi y y quán sự thật coi như ngươi là đại danh đỉnh đỉnh mỹ y y. Làm như vậy không khỏi QNZ quá vô sỉ tàn nhẫn. Ô ô ô Lục phó tướng, ngươi nhưng nhất định phải vì tiểu nữ tử làm chủ a, tấu chương xong.